Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 318, 13 lâu, hàng xóm mới. 2. Làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan tâm thế nhưng đang ngẩn người. Du Diệp nhịn không được ngưng đẹp hai hàng lông mày, có điểm kinh ngạc nhìn Ninh Hoan tâm. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở đồng tình kia cổ oán khí đâu? Nếu là oán khí, nói không chừng là có cái gì lớn lao oan khuất đâu. Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại, nói nhỏ một câu, nghe được nàng lời nói. Cửa Du Diệp lập tức cười duyên lên. Thú vị nhi, ngươi này nhân loại. Thực sự có ý tứ, chẳng lẽ ngươi không phải người? Nghe được Du Diệp nói, Ninh Hoan tâm hỏi lại một câu, là, ta không phải người, kỳ thật ta là một con lấy mạng nữ quỷ. Ngươi, có sợ không? Nói, Du Diệp đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan tâm là một cái thực hung ác biểu tình. Ninh Hoan tâm chỉ là bĩu môi, ta là gan đại. Đừng nói là cùng quỷ vì lân, chính là cùng quỷ cộng biên, ta cũng không sợ. Du Diệp, xem ra ta thật sự khi gặp một cái khó lường hàng xóm đâu. Hi hi, nói giỡn lạp, ta chính là lại đây chào hỏi một cái. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, nhớ rõ muốn cho nhau hỗ trợ, cùng nhau trông coi a. Nói Du Diệp hướng về phía Ninh Hoan tâm vẫy vẫy tay. Ta danh thiếp ngươi còn giữ đi, về sau có chuyện gì nhi có thể cho ta gọi điện thoại. Nói Du Diệp đã xoay người rời đi. Bất quá Ninh Hoan tâm nhìn đến Du Diệp cũng không có về nhà, nàng cư nhiên trực tiếp hướng về 1304 phòng đi đến. Cái này chung cư là thang máy lâu, một thang bốn hộ. Ninh Hoan tâm nhìn thoáng qua Du Diệp rời đi phương hướng, nàng không phải là lại đi tìm 1304 chủ khách chào hỏi đi? Bất quá này đó đều cùng Ninh Hoan tâm không quan hệ. Nàng đóng lại cửa phòng. Lúc này di động thượng đột nhiên vang lên tin tức nhắc nhở âm. Ninh Hoan tâm nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua, là Tưởng Lệ Hành cho nàng trở về tin tức, nói hắn buổi tối muốn lại đây một chuyến. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành tin tức, Ninh Hoan tâm trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào cảm ơn y. Nàng trở về một cái mỉm cười biểu tình, lúc sau lại lần nữa bắt thông Lạc Dĩnh tâm điện thoại. Lúc này đây nhưng thật ra thực mau liền chuyển được. Xem ra lúc này nàng cùng Tưởng Lệ Hành đều hẳn là ở nghỉ ngơi. Hoan tâm, nhận được Ninh Hoan tâm điện thoại, Lạc Dĩnh tâm có điểm ngoài ý muốn. Hoan tâm, có việc nhi sao? Có phải hay không tìm Tưởng ca? Không, không phải. Lạc tỷ, ta tìm ngươi có chút việc nhi. Ninh Hoan tâm chần chờ một chút, lúc này mới tổ chức ngôn ngữ lại lần nữa mở miệng. Lạc tỷ, lần trước ngươi không phải mang chúng ta đi Ngọc Hải Sơn gặp qua một vị du tiên sinh sao? Gần nhất, ta gặp được một chút sự tình, thực phức tạp, ta muốn tìm vị kia du tiên sinh hỗ trợ. Không biết, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút hắn sao? Cái này, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Lạc Dĩnh tâm lại có điểm khó xử. Hoan tâm, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là luôn luôn đều là du tiên sinh quản gia liên hệ ta. Kỳ thật ta không có du tiên sinh tư nhân liên hệ phương thức, hắn không tìm ta, ta là liên hệ không đến hắn. Nói tới đây, Lạc Dĩnh tâm cũng có chút xấu hổ. Chuyện này người khác cũng không biết, nàng cùng du tiên sinh quan hệ biết đến người cũng rất ít. Nếu không phải bởi vì đối phương là Ninh Hoan tâm nói, Lạc Dĩnh tâm là sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Nga, như vậy sao? Quá ngượng ngùng, Lạc tỷ, quấy rầy ngươi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Lạc Dịnh Tâm hẳn là sẽ không lừa gạt chính mình. Cho nên, chính mình không có biện pháp nhìn thấy Du Tiên Sinh sao? Rốt cuộc Ngọc Hải Sơn cũng không phải là bình thường địa phương. Ở Sơn bên ngoài liền có rất nhiều đồn biên phòng, còn có nhân viên an ninh. Không có giấy thông hành hoặc là bên trong người đánh tiếp đón là vào không được. Trừ phi Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Tưởng lão gia tử chia chính mình kia chương thiệp mời. Hết chương.